Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 352, ảnh chụp, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thẳng đến giả ngọc tài thân ảnh hoàn toàn từ quán cà phê chung biến mất. Tiêu Mạch ở ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi trước lân tòa ngồi xuống, không hề nghi ngờ. Ngồi ở lân tòa mấy người đó là nhận được Tiêu Mạch nhắc nhở, cố ý chạy tới Lý Soái đám người. Vừa mới hắn cùng giả ngọc tài đối thoại, bọn họ cũng đều ở bên nghe được rành mạch. Tiêu Mạch mới vừa ngồi xuống, Lý Soái liền thực không hiểu hỏi nói, ngươi liền dễ dàng như vậy phóng cái kia mập mạp đi trở về, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Tiêu Mạch nhiều ít có một ít mặt ủ mày trao. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta ít nhất cũng muốn cùng qua đi nhìn xem kia gian nhà ở đi. Bằng không chúng ta vì cái gì muốn tìm hắn? Kia gian nhà ở cũng không phải là như vậy đẹp. Vương Tử lúc này đột nhiên cắm một câu, chỉ sợ đội trưởng là cảm thấy cái gọi là quỷ chú đó là nơi phát ra với kia gian nhà ở nguyên rủa, mà nhắc nhở chung nhắc tới, chúng ta cũng không sẽ bị động lâm vào quỷ chú chung. Chỉ tắc rất có khả năng chính là chúng ta hay không quyết định tiến vào kia gian nhà ở. Tiêu Mạch nhìn Vương Tử liếc mắt một cái, không thể chí không gật gật đầu. Ân, không sai biệt lắm chính là Vương Tử nói như vậy. Mặt khác ta còn phi thường hoài nghi, nói không chừng quả thực là xem kia nhà ở liếc mắt một cái đều sẽ lâm vào đến quỷ chú chung. Chúng ta đây tổng không thể như vậy vẫn luôn kéo đi. Rốt cuộc lần này sự kiện là có thời hạn, mà chúng ta lại không biết thời hạn cụ thể là nhiều ít. Bất thiện hòa thượng cũng nói ra hắn bất ân, cho nên ta mới trước làm hắn trở về, nhìn xem có thể hay không cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Từ bên ngoài liền cởi bỏ cái này quỷ chú. Tiêu Mạch tạm thời đưa ra một cái lệnh chúng nhân đều có thể tiếp thu phương thức. Giả ngọc tài sang bên đi ở người đi đường chát đẩy người đi đường thượng. Có thể là bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt duyên cớ, hắn rõ ràng cảm giác được thân mình chột dạ, hơn nữa tư duy vận chuyển tốc độ cũng cơ hồ chậm đến yên lặng bất động. Ở một nhà cửa hàng tiện lợi cửa dừng lại, giả ngọc tài liền đẩy cửa đi vào đi mua một vại ướp lạnh quá hồng ngưu. Hy vọng mượn dùng loại này công năng đồ uống có thể tạm thời làm thân thể hắn nghe sai sử một ít. Hắn nhìn mắt biểu, phát hiện ở bất chi bất giác chung thời gian thế nhưng đã tới rồi 11 giờ. Lại có không sai biệt lắm 20 phút. Ôn Hiệp Vân nên tan tầm ở ni, cứ việc từ Tiêu Mạch trong miệng biết được hắn trước mắt tình cảnh cũng không phải quá hảo. Nhưng này cũng không có thể ngăn cản hắn đối với Ôn Hiệp Vân nhớ mong. Tương phản, loại này nhớ mong thế nhưng ở nhận thấy được chính mình nguy cơ sau trở nên càng mãnh liệt, trong lòng mặt dãy giụa không ngừng. Cảnh này khiến nguyên bản hảo tính tình giả ngọc tài trở nên tức muốn hộp máu, tùy tay đem bị hắn uống quang hồng ngưu vậy hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất. Hiện tại cũng không phải tưởng những việc này thời điểm, hắn yêu cầu lập tức chạy trở về, đem từ Tiêu Mạch nơi này nghe được tình huống nói cho cấp với Phẩm Siêu. Tuy nói ở hắn biết được kia gian nhà ở tình huống sau, hắn từ trong lòng ra bên ngoài bài xích trở về, bất quá coi như hắn quyết định muốn buộc chính mình chạy trở về thời điểm, hắn lại đột nhiên nghĩ đến hắn có thể gọi điện thoại trở về, đem với Phẩm Siêu kêu ra tới a. Đến nỗi hắn một ít đồ vật gì đó ở trong điện thoại dặn dò với Phẩm Siêu giúp hắn mang ra tới thì tốt rồi. Nghĩ vậy nhi, giả ngọc tài vội vàng từ trên người nhảy ra điện thoại, tiện đà cấp với Phẩm Siêu bắt qua đi. ở Đô Đô chờ đợi nhắc nhở âm phiền nhân kêu vài tiếng sau. Điện thoại liền bị tiếp nghe xong. Di động bình thường hiển nhiên đang ở trò chuyện. Giả Ngọc Tài vui mừng quá đỗi. Cơ hồ là kêu nói. Phẩm Siêu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta kế tiếp lời nói. Ta đối với ngươi thề. Ta tuyệt đối không có đinh click mở vui đùa ý tứ. Ngươi hiện tại chạy nhanh đem chúng ta đồ vật thu thập hảo. Sau đó, di động như là bị sóng điện quấy nhiều giống nhau. Phát ra tê tê tiếng vang. Nhưng là Giả Ngọc Tài lại không có để ý. Mà là một cái kính nói nhắc nhở cho Phẩm Siêu nói. Mà qua trình chung, điện thoại một chỗ khác với Phẩm Siêu lại là không có trả lời nửa câu. Tóm lại, ngươi liền dựa theo ta nói làm. Lập tức thu thập đồ vật dọn cách này gian nhà ở. Nghe trong điện thoại với Phẩm Siêu liền cái rắm cũng không có. Giả Ngọc Tài không khỏi lại nóng nảy vài phần. Uy, ngươi rốt cuộc có hay không lại nghe a? Nói chuyện a. Lập tức trở về. Di động đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập ác độc tiếng rít. Sợ tới mức Giả Ngọc Tài hảo huyền không có đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì từ di động truyền ra thanh âm ni, hắn căn bản là không quen biết. Lập tức trở về, lập tức trở về, lập tức trở về, ngoặc kép chấm chấm. Kia ác độc thanh âm, còn tại một cái kính từ di động loa truyền ra tới. Sợ tới mức Giả Ngọc Tài kinh thanh liên tục, đưa tới không ít đi ngang qua người đi đường ghé mắt. Không biết người này là làm sao vậy, một cái đều trốn không thoát. Với Phẩm Siêu nghe di động truyền ra ác độc thanh âm, hắn mày nhăn lão cao, nhìn di động thượng điện báo biểu hiện, rõ ràng là Giả Ngọc Tài đánh tới, nhưng bên trong truyền ra tới thanh âm lại căn bản không thuộc về Giả Ngọc Tài. Nghe tới âm trầm trầm, không giống như là nhân loại có thể vọng lại thanh âm ni, tuy rằng như thế. Nhưng là hắn trong lòng lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì ở hắn nghĩ đến hẳn là Giả Ngọc Tài hạ mỗ khoản biến thành phần mềm. Cố ý gọi điện thoại hù dọa hắn. Hắn trong lòng thầm mắng Giả Ngọc Tài nhàm chán. Liền cũng không hề để ý tới. Không hề lưu tình ấn hạ quải cơ kiện. Theo sau đưa điện thoại di động ném đến một bên. Chính mình tắc lại bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm nổi lên công tác. Nhưng mà, liền ở hắn đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên máy tính thời điểm. Hắn đưa lưng về phía cửa phòng lại lặng yên không một tiếng động khai một đạo chỗ hổng. Rồi sau đó, một con trường huyết sắc móng tay tay chảo, chậm rãi từ ngoài cửa rụi tiến vào. Với Phẩm Siêu mày trước sau không có triển khai, bởi vì hắn từ lên liền bắt đầu tìm công tác, nhưng là lật xem đã lâu đều không có phát hiện một cái vừa lòng đẹp ý. Phần lớn đều là chút rác rưởi công tác, còn không nữa thì là một ít đến không được tư xí. Liền không thể xuất hiện cái không sai biệt lắm sao? Yêu cầu của ta cũng không phải rất cao a. Với Phẩm Siêu ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo hắn thân mình liền không hề dấu hiệu dùng mình một cái. Đột nhiên cảm giác sau lưng âm phong tập người. Liền phảng phất ở hắn sau lưng chính phóng một đài mở ra môn tủ lạnh. Thật là lạnh cực kỳ. Hàn ý xâm lấn. Lệnh với Phẩm Siêu bế lên cánh tay theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Này vừa thấy hắn lập tức đại kinh thất sắc kêu lên. Bởi vì hắn phía sau cũng không biết nói khi nào xuất hiện một con khủng bố nhân thủ. Đối, hắn chỗ đã thấy cũng chỉ có một bàn tay. Cùng với một cái không biết bị kéo dài hơn xám trắng cánh tay mà thôi. Đến nỗi này chỉ tay chủ nhân. Tắc vẫn giấu ở kia phiến môn mặt sau. Căn bản nhìn không thấy nó mặt. Với Phẩm Siêu kêu sợ hãi hướng tới phòng ngủ góc bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới vừa chạy trốn tới góc phía sau tường liền lại không hề dấu hiệu bắn nhanh ra hai chỉ lạnh lẽo tay chảo. Tiện đà một phen liền bóp lấy cổ hắn. Với phẩm siêu trừng mắt đôi mắt, tay chân không ngừng ở loạn đá loạn đánh dãy giụa. Nhưng mặc dù như vậy, hắn thân mình vẫn là ở một chút bị kéo vào vách tường, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng thời gian, Thẩm Chính Khoan tắc cầm một cái phong thư, vội vã đi tới bưu cục, vì sợ người nhận ra hắn tới. Hắn trên mặt mang theo một cái khẩu trang, đôi mắt thượng còn mang theo một bộ kính râm, ngay cả dưới lòng bàn chân đều dẫm tăng cao miếng độn giày. Hắn đi vào bưu cục đều không phải là tưởng từ bao vây, mà là tưởng mua chương tem, đem trên tay phong thư bưu đi ra ngoài. Đến nỗi gửi thư địa điểm, còn lại là địa phương cảnh sát cục. Hắn không dám báo nguy trực tiếp cùng cảnh sát thuyết minh chuyện này. Rốt cuộc hắn là cái dình coi cuồng. Trong lòng mặt tổng cảm thấy chuyện này không thể gặp quang. Cho nên liền nghĩ tới dùng thư nặc danh, cộng thêm những cái đó cực cụ thuyết minh tình ảnh chụp. Hướng cảnh sát tố giác này khởi quỷ dị án kiện. Hắn từ bưu cục mua hai chương tem, liền lập tức rời đi nơi thị phi này. Hắn dùng sớm đã chuẩn bị tốt nhựa cao su đem tem dính vào phong thư thượng. Rồi sau đó hắn lại mở ra phong thư, cẩn thận kiểm tra rồi một chút phong thư thư từ cùng ảnh chụp. Miễn cho xuất hiện cái gì để sót, đã có thể tại đây phiên kiểm tra chung. Thẩm Chính Khoan lại phát hiện một kiện đến không được sự tình. Những cái đó ảnh chụp thay đổi, nguyên bản tồn tại với ảnh chụp chung không biết tên chất lỏng, cùng với cái kia bị chất lỏng bao vây biến mất người, lúc này đều đã không biết tung tích. Thay thế tắc chỉ còn lại có một cái mơ hồ bóng người, cùng với một chương dường như chính nhìn phía hắn mặt. Không có a, ảnh chụp cũng không có mấy thứ này a. Thẩm Chính Khoan không biết đây là như thế nào cái tình huống. Rõ ràng ở tới thời điểm, những cái đó ảnh chụp đều còn không có biến hóa. Nhưng như thế nào hiện tại, ảnh chụp cảnh tượng liền tất cả đều thay đổi đâu. Còn có cái này tân xuất hiện bóng người lại là chuyện như thế nào. Hắn vì cái gì cảm giác người này ảnh là sống. Tùy thời đều khả năng từ ảnh chụp bò ra tới đâu cuối cùng. Này đó ảnh chụp đều bị Thẩm Chính Khoan cất vào phong thư, run rẩy quăng vào hộp thư. Hắn lần này bị dọa đến không nhẹ, đã vô tâm tư lại suy xét khác, chỉ nghĩ làm này đó quỷ dị ảnh chụp rời đi hắn bên người. Hết chương.